Đế Bá, chương 5787, quý khách tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, chân trời truyền đến trận trận oanh minh. Tại thời khắc này, diễm quang trùng thiên, mây khói cuồn cuộn, trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp một cái đội ngũ khổng lồ xuất hiện yêu đô rất nhiều tu sĩ cường giả trong mắt. Trên bầu trời, tại đám mây ở giữa, có một chi vô cùng to lớn đội ngũ chạy như bay tới. Nhìn, lao vùn vụt cũng không nhanh, nhưng là, tốc độ là hết sức kinh người. Chính là thuận gió giá vân, chớp mắt vạn dặm, chi đội ngũ này, mở đầu chính là 8 hàng thiết kỵ song song mà đến. Thiết kỵ lao vụt mà tới, dẫm tán đám mây, đạp nát hư không, xoạt, xoạt, xoạt. Ngựa gáy thanh âm, tựa như là muốn trên hư không lưu lại lạc ấn đồng dạng. Dạng này thiết kỵ lao vùn vụt mà tới. Mặc dù chỉ là 100.000 người thôi, nhưng là cho người ta một loại hắc thiết dòng lũ một dạng. Đánh thẳng tới, đánh tan hết thảy ngăn cản tại trước mặt đồ vật, đạp phá hết thảy chướng ngại. Thiết kỵ bước qua, theo sát, sóng gió nổi lên, một chi đội ngũ khổng lồ giá lâm. Tại một chi đội ngũ như vậy giá lâm thời điểm, tường vân hiển hiện, xanh ai quanh quần, có cổ điển chương nhạc. Trong một chi đội ngũ khổng lồ này, chính là có hàng trăm vạn người chi chúng. Muôn hình muôn vẻ, có các loại cờ xí bay múa, cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác. Tại thời khắc này, một cỗ lại một cỗ cuồn cuộn khí tức đánh thẳng tới. Dạng này một cỗ lại một cỗ khí tức đánh thẳng tới thời điểm. Có cự thú hung cầm khí tức, có lão tổ lăng thiên khí tức, cũng có chiến xa sát phạt khí tức. Chi đội ngũ này, có thể nói là đủ loại. Mỗi một mặt cờ xí không giống với, mỗi một cái xuất hiện tại cường giả cũng không giống với. Tại trong chi đội ngũ này, có voi lớn bước trên mây, voi lớn trên lưng, chính là bảo cái che trời. Voi lớn lưng đeo tháp dù, trong tháp dù. Ngồi xếp bằng có râu bạc bồng bềnh lão giả. Tại trong đội ngũ, có hồng ưng vút không? Hồng ưng hai cánh mở ra, dài trăm trượng. Hồng ưng một đôi đỏ bừng huyết nhãn quét qua mà đến thời điểm. Tựa như là từng dãy huyết mang quét ngang mà qua. Dạng này hồng ưng vút không? Cương phong trận trận, cho người ta một loại cạo xương cảm giác. Tại hồng ưng này trên lưng, đứng đấy 5 cái hồng y đại bào lão tổ. Hai mắt của bọn họ tại đóng mở ở giữa, có nhiếp nhân tâm hồn lãnh điện. Trên bầu trời, mây mù hiển hiện, tường vân tung bay không mà đến. Tại tường vân phía trên, ngồi xếp bằng có đại yêu chi hoàng, giữa gối để đó vô song bảo kiếm. Hàn khí trùng thiên, giống như tùy thời đều có thể đâm xuyên trái tim của người ta một dạng. Dạng này một chi đội ngũ khổng lồ, chính là có không cho phép đại giáo cường giả. Thế ra lão tổ giá lâm, bọn hắn đều xuất thân từ khác biệt đại giáo cương quốc. Tông môn thế ra, phía sau bọn họ tinh kỳ bay múa, có theo tông môn của mình độc nhất vô nhị huy hiệu. Đông hoang rất nhiều đại giáo cương quốc đại biểu giá lâm. Nhìn thấy dạng này một chi vô cùng to lớn đội ngũ. Trong yêu đô tất cả ngắm nhìn tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Bởi vì trước mắt xuất hiện đội hình, so rất nhiều tu sĩ cường giả nghĩ ở trong lòng tượng còn muốn to lớn. Đông hoang rất nhiều thế gia tông môn, cũng không phải là tùy tiện là phái một cái đệ tử bình thường đến đây tham gia. Đến đây tham gia, đều là trong tông môn 10 phần có phân lượng đại nhân vật. Nói cách khác, lần này Ngũ Dương Hoàng mang theo đoàn đến đây bái phỏng Long Giáo. Chính là có chuẩn bị mà đến. Mà lại chính là muốn thúc đẩy đông hoang các đại giáo cương sẽ cùng Long Giáo thành lập hữu hảo quan hệ. Nhìn thấy khổng lồ như thế đội ngũ. Trong đội ngũ đều là 10 phần có phân lượng đại nhân vật. Yêu đô bất kỳ tu sĩ cường giả nào. Cũng đều minh bạch lần này Ngũ Dương Hoàng bái phỏng Long Giáo là bực nào thật lớn phân lượng. Khó trách Long Giáo sẽ gióng trống khua chiêng đi nghênh đón khách quý. Có thể nói. Chính là lấy tối cao cao nhất quy cách nghênh đón chi. Oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, chỉ gặp tại trong đội ngũ khổng lồ, có một cỗ thần xa chính là do 9 thất tường thú kéo lấy. 9 thất tường thú toàn thân tản ra tường hòa không gì sánh được quang mang. Dạng này tường hòa không gì sánh được quang mang chính là chiếu sáng thiên địa. Cho người ta một loại như là bị bao phủ đồng dạng cảm giác. Dạng này 9 thất tường thú, để cho người ta xem xét, liền biết vô cùng cường đại sinh linh. Bọn chúng chỗ kéo dài thần xa, càng là hào quang 10 màu, càng là đoạt người lóa mắt. Chỉ gặp chiếc thần xa này, chính là hoa vân ngập đầu, bảo lạc từng chuỗi rủ xuống. Tại thần xa quanh thân, hiện lên một đạo lại một đạo thần thánh không gì sánh được pháp tắc. Tại pháp tắc keng keng rung động thời điểm, tựa như là đã phổ ra vô thượng chương nhạc đồng dạng. Cho người ta một loại vong thần cảm giác. Tại trên thần xa này, ngồi xếp bằng một vị lão nhân. Vị lão nhân này một thân hoa phục, có ngũ trảo màu vàng. Ở thời điểm này, lão nhân này thần thái nghiêm túc, cho người ta một loại không gì sánh được tráng nghiêm cảm giác. Đó là Ngũ Dương Tông lão tông chủ. Nhìn thấy dạng này một cái lão nhân, có đến từ Đông Hoang tu sĩ cường giả chính là một chút nhận ra. Thấp giọng nói ra, cũng chính là phụ thân của Ngũ Dương Hoàng. Vị tu sĩ cường giả này nhịn không được bổ một câu nói như vậy. Trước mắt vị lão giả này, chính là Ngũ Dương Tông lão tông chủ, cũng chính là phụ thân của Ngũ Dương Hoàng. Tại Ngũ Dương Hoàng chưa từng nâng lên chức trách lớn trước đó, hắn chính là Ngũ Dương Tông người cầm quyền. Trên thực tế, làm Ngũ Dương Tông trưởng môn, Ngũ Dương lão tông chủ có thể nói là công tích thường thường, cũng không có quá mức xuất sắc chỗ, cũng chưa chắc có thể làm cho bao nhiêu người có thể nhớ được. Nhưng là, Ngũ Dương lão tông chủ nhưng lại có một kiện không gì sánh được kiêu ngạo sự tình. Đó chính là bởi vì hắn có được một cái tuyệt thế vô song nhi tử, Ngũ Dương Hoàng, làm phụ thân. Ngũ Dương lão tông chủ lấy con trai mình làm vinh. Như vậy một cái tuyệt thế vô song nhi tử, kinh diễm thiên cương. Cho nên, Ngũ Dương lão tông chủ thối vị nhượng chức, do con trai mình đảm nhiệm vị trí tông chủ. Trên thực tế, Ngũ Dương Hoàng cũng không để cho mình phụ thân thất vọng. Leo lên Ngũ Dương tông chủ vị trí về sau, chính là mang theo Ngũ Dương tông đột nhiên tăng mạnh, khiến cho Ngũ Dương Tông tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm là phát triển không ngừng. Rất có Đông Hoang lãnh tụ chi thế. Ngũ Dương Hoàng đích thật là mang sứ đoàn mà đến nha. Nhìn xem khổng lồ như thế đội ngũ, trong yêu đô rất nhiều tu hành sĩ cường giả thấy cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Dạng này đội ngũ, đội hình như vậy, xưng là toàn bộ Đông Hoang sứ đoàn, cũng chưa chắc gặp qua phần. Đây chính là Ngũ Dương Hoàng tuyệt luân vô bỉ lực hiệu triệu cùng chiếu vang lực. Ngay cả nhiều như vậy thế gia cổ lão cũng đều nguyện ý phái ra đệ tử đến đây bái phỏng Nam Hoang. Đây là chuyện khó khăn cỡ nào? Cái này cũng đầy đủ nói rõ. Ngũ Dương Hoàng chính là mị lực 10 phần. Không gì sánh kịp, tại Đông Hoang, chính là đạt được rất nhiều đại giáo cương quốc, thế gia tông môn duy trì. Trước mắt Đông Hoang sứ đoàn, khổng lồ kinh người, ngày bình thường cũng khó khăn đến thấy một lần thế gia lão tổ. Cổ phái nguyên lão, hôm nay đều xuất hiện ở chi này trong đội ngũ. Cái này đầy đủ nói rõ Ngũ Dương Hoàng là bực nào mị lực. Chỉ sợ là đăng cao nhất hô, thiên hạ cùng theo, Ngũ Dương Hoàng đâu? Nhìn thấy khổng lồ như thế đội ngũ, chính là tinh kỳ bay múa. Nhưng không thấy Ngũ Dương Hoàng bóng dáng. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực để không ít tu sĩ cường giả vì đó ngoài ý muốn. Ngũ Dương Hoàng sau đó còn chưa tới. Ở thời điểm này, có tin tức 10 phần linh thông Đông Hoang thế gia đệ tử nói ra. Trong lúc nhất thời, tại trong yêu đô, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả chính là trông mong mà đợi. Đều muốn mở rộng tầm mắt. Dù sao, có thể nhìn thấy tập trung như vậy chi đủ Đông Hoang sứ đoàn, chính là cả một đời đều là khó được sự tình. Thu, một tiếng phượng hoàng gọi gáy. Ngay lúc này, một đạo ngũ quang thập sắc thần ảnh trong nháy mắt hiển hiện. Một cái khổng tước thần điểu bay ra. Dạng này một cái thần điểu, kéo lấy thật dài túm đuôi, hai cánh mở ra, trong nháy mắt vượt qua thiên địa. ở trên bầu trời lưu lại thật lâu không có khả năng tán tàn ảnh. Tại thu, một tiếng hót phía dưới. Thần quang vẩy xuống, một thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Đây là một cái trung niên hán tử. Sau lưng hiện lên một vòng lại một vòng quang ảnh. Tựa như là khổng tước xòe đuôi một dạng. Hán tử trung niên này, hai mắt lạnh lùng, trong khi nhìn quanh, hoàng giả chi khí cuồn cuộn mà đến, cho người ta một loại bễ nghễ thiên hạ chi thế. Hắn hai mắt phát lạnh thời điểm, giữa thiên địa, ngoài ta còn ai? Dạng này một cái trung niên hán tử, hoàng khí bức người, bá đạo bễ nghễ, bất kỳ người nào thấy một lần, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Khổng Tước Minh Vương, nhìn thấy hán tử trung niên này, trong yêu đô rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Giáo chủ, nhìn thấy hán tử trung niên này, lòng giáo rất nhiều đệ tử đều đại bái. Trước mắt hán tử trung niên này, chính là Long giáo giáo chủ Khổng Tước Minh Vương. Đương kim bên trong thế hệ thanh niên thiên phú kinh diễm nhất thiên tài một trong. Khổng Tước Minh Vương giá lâm, thần thái đoạt người, mặc kệ là bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc cường giả hoặc lão tổ, cũng không dám có chút khinh thị. Mặc dù nói, Khổng Tước Minh Vương không nhất định là thế hệ này người mạnh nhất. Cũng không ít đại giáo lão tổ so Khổng Tước Minh Vương cường đại. Nhưng là, Khổng Tước Minh Vương chính là chính vào trung niên. Huyết khí chi thịnh vượng, như mặt trời ban trưa. Huống chi, Khổng Tước Minh Vương thiên phú độ cao, cũng là người trong thiên hạ trung nhận. Cho nên, quản chi đối với rất nhiều đại giáo lão tổ mà nói, Khổng Tước Minh Vương sớm muộn có một ngày siêu việt bọn hắn. Không có bao nhiêu người dám khinh thị Khổng Tước Minh Vương mảy may. Khổng Tước Minh Vương giá lâm, thân nghênh từ Đông Hoang mà đến sứ đoàn. Đây cũng là cho Đông Hoang sứ đoàn đầy đủ mặt mũi. Mà lại, Long giáo tam mạch đệ tử cùng nghênh đón. Thanh thế không gì sánh được to lớn. Cái này có thể nói, đã là cao nhất quy cách nghênh đón. Khổng Tước Minh Vương đón nhận Đông Hoang sứ đoàn. Đông Hoang sứ đoàn vô số cường giả, đại giáo lão tổ cũng đều nhao nhao xuống ngựa đứng thẳng. Liền xem như Ngũ Dương Tông lão tông chủ, cũng đều từ trong thần xa xuống tới. Chư hiền đích thân tới, làm Long giáo bồng tất sinh huy. Khổng Tước Minh Vương ôm quyền, thái độ cũng là 10 phần vừa vặn. Lúc này, Đông Hoang sứ đoàn vô số cường giả lão tổ cũng đều nhao nhao hoàn lễ. Ngũ Dương lão tông chủ tiến lên, lôi kéo Khổng Tước Minh Vương tay, 10 phần nhiệt tình, nói ra, hôm nay gặp Minh Vương, chính là mở rộng tầm mắt, quả nhiên Minh bất hư truyền, lão tông chủ quá khen, Ngũ Dương Hoàng mới là đương kim vô song tuấn ngạn. Khổng Tước Minh Vương nói ra, chỗ nào, đạt được Khổng Tước Minh Vương như vậy khen ngợi, Ngũ Dương lão tông chủ cũng là lập tức lên tinh thần. Ưỡn ngực một cái, nói ra, con ta cũng là nông cạn, không dám xưng thiên hạ vô song vậy, thiên hạ năm quân, con ta cũng chỉ là nó một thôi. Ngũ Dương Hoàng có đạo quân chi tư, Khổng Tước Minh Vương khen, Khổng Tước Minh Vương chính là đương kim công nhận thiên tài. Hiện tại có được Khổng Tước Minh Vương tán khen, đây đối với Ngũ Dương lão tông chủ tới nói, đó là cỡ nào hưởng thụ, dù sao. Cho tới nay, lão tông chủ đều là lấy con của mình làm ngạo. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt. Tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh. Mời mọi người ủng hộ. Cách chương.